tôi xuyên thành virus hệ thống. Chương 10:10, ruột ngỗng chiên giòn và thịt lừa tưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. NPC cũng có tôn nghiêm. Con quái vật thực sự không thể chịu đựng thằng ngu đần tìm đường chết này thêm một giây nào nữa. Giữa việc bị vô tràng quân nuốt sống hoặc bị quả bồ đề đe dọa, nó chọn vế sau. Dục vọng sống sót thúc đẩy nó lao ra khỏi vòng vây của quả bồ đề. Chịu đựng đau đớn kéo cao dã chạy khỏi thị trấn như cơn lốc xoáy. Đi thẳng tới hang ổ ở bãi Tha Ma. Mũi tên thần tốc làm vô tràng quân sợ ngây người. Nó sững sờ đứng giữa phố. Một lúc lâu sau mới nhận ra quyền uy bị thách thức. Lập tức gầm gừ đuổi theo. Đám người dịch thu bạch nhanh chóng vọt vào sào huyệt của nó. Chạy về phía cuối. Bãi Tha Ma lộn xộn bị máu tê bao phủ. Hơi thở đói khát ngập tràn bốn phía. Ánh sáng xanh u ám bắt đầu sao động. Con quạ đen đậu trên cọc gỗ như nhìn thấy gì đó. Đột nhiên phát ra tiếng gầm vừa dài vừa sắc. Lập tức, một đàn quạ đen rời khỏi vị trí. Không bao lâu sau, từ xa vang vọng tiếng hét đi đến đỉnh nhân sinh của Cao Đại Gia. Mùi thịt sống đã lâu không thấy tỏa ra bốn phía. Thơm ngào ngạt. Những con quái vật trong bãi Tha Ma ngửi thấy mồi ngon. Tất cả đều chảy nước miếng. Xôn xao chia nhóm đợi đồ ăn tới. Á, á, á, á, á, á, á, á, á. Tiếng la hét mang theo tình cảm mãnh liệt và tốc độ ánh sáng càng ngày càng gần. Quái vật từ khắp nơi mọi xó đổ dồn lên sân khấu. Chúng nó kéo dài xương cổ. Hóng hớt bữa ăn no bụng. Nào biết đi theo mồi nhắm còn có một con quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ điên cuồng đuổi theo con mồi của chúng nó như một cơn bão. Đi tới đâu tả tơi sân vườn tới đó. Đám quái vật bị sốc há hốc mồm. Mới vừa rồi chúng nó còn muốn ăn no. Trong chớp mắt đã hoảng hốt không thèm nhìn đường. Chạy được bao nhiêu thì chạy để lại hai con NPC quấn quýt trình diễn tiết mục cua gắt ở bãi Tha Ma. Sống động kích thích. Quái vật tiểu phùng sông pha ngang dọc. Cao dã phía sau nó bị giày vò chật vật. Toàn thân chầy xước, quần áo rách dưới, huyết áp nhảy vọt tới tận cổ họng. Sau khi về gã nhất định phải lốc mà tổ tiên nhà dịch thu bạch. Nhưng nội tâm quái vật so với gã còn hỏng hơn. Nó muốn ném thứ bị trói buộc trên lưng chạy trốn nhưng giải lụa càng né càng thắt chặt. Nó chỉ đành bộc phát sức lực mới có cơ hội giữ được mạng nhỏ. Đám người dịch thu bạch bò từ trong sào huyệt vô tràng quân tới. Dịch thu bạch giơ đèn dầu nhìn quanh. Khắp nơi tan tác, đến cái bóng quái vật cũng chả thấy đâu. Chất giọng quãng tám của cao dã từ xa vọng tới. Ngay sau đó mặt đất rung lắc. Bọn họ cảm nhận rõ ràng hình hài vô tràng quân cùng tiếng động khi nó di chuyển. Ba người im lặng vây xem cảnh cao dã dắt vô tràng quân đi dạo. Hai NPC đang dùng sinh mệnh quay chụp lên bộ phim tình cảm tốc độ mãnh liệt. Tình hình khiến mập mạp sợ hãi. Kích động gào thét, anh dã cố lên, anh dã chịu đựng, xa xa, cao dã chửi, lịt pẹ mày, đứt quãng coi như đáp lời. Ngô Nguyệt sợ gã không trụ được lâu. Lo lắng đề nghị, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra mộ phu nhân Thanh Đề. Dịch thu bạch thản nhiên. Không sao. Cao dã da dày thịt béo. Chịu đựng tốt lắm. Ngô Nguyệt, tuy dịch thu bạch mồm miệng độc ác nhưng hắn hành động cực nhanh. Lấy sào huyệt làm trung tâm. Phân công đội ngũ tỏa ra hai hướng tìm kiếm. Đám quái vật trong bãi Tha Ma đã bị vô tràng quân dọa vỡ mật. Căn bản không dám đến quấy phá bọn họ. Hiệu suất làm việc tăng cao. Sự thật chứng minh suy đoán của dịch thu bạch chính xác. Không lâu sau Ngô Nguyệt tìm được một tấm bia tàn giữa đống quan tài lộn xộn. Chữ bên trên tuy đã nhòe mờ nhưng vẫn có thể nhận ra vài ký tự hợp thành. Thanh Đề, ý thức được huyệt mộ vô tràng quân rất gần. Ngô Nguyệt hưng phấn gọi. Các anh, tôi tìm thấy rồi. Hai người vội vàng chạy qua. Ba cái đèn dầu chụm lại. Ánh sáng phản chiếu lên tấm bia. Chữ viết hiện ra rõ ràng. Mập mạp tò mò hỏi. Tên mẹ của Mục Liên là Thanh Đề hả? Dịch thu bạch, đúng thế. Trong kinh Vu Lan bồn xưng là phu nhân Thanh Đề. Ba người lập tức xem xét đống quan tài xung quanh. Quả nhiên tìm được dưới đất có một cái quan tài hoàn chỉnh. Nước sơn hoàn toàn khác biệt, cực kỳ tinh xảo rắn chắc, hơn nữa được đặt riêng bảo quản cẩn thận. Dịch Thu Bạch dí sát mặt nhìn kỹ, mở ra thử xem. Hai người đàn ông lập tức vén tay áo cậy nắp, mỗi tội sức lực không đủ. Mập mạp hít thở hò, Ngô Nguyệt tới giúp chúng tôi với. Vì vậy ba người đồng tâm hiệp lực, dùng sức đạp đổ cái nắp quan tài. Đèn dầu hướng tới, vốn tưởng rằng bên trong sẽ có thi thể phu nhân Thanh Đề. Kết quả lại là bộ xương khô, kim quang lấp lánh, áo cà sa quấn quanh người, đầu đội mũ Phật giáo, tay cầm thiền trượng, thực sự có vài phần Phật tính trang nghiêm. Mọi người cứ tưởng tượng ra trang phục của Đường Tăng nhưng thay cơ thể bộ xương vào là được. Mập mạp giật mình, tình hình gì thế? Anh ta không thể tưởng tượng ra bộ xương khô dở người tấu hài kia lại chính là tăng nhân trong truyền thuyết. Dịch Thu Bạch đang muốn duỗi tay sờ thử. Kết quả áo cà sa phát ra ánh sáng vàng nhu hòa bao lấy cơ thể bộ xương khô. Ngay sau đó chúng tản khắp các hướng, trùm lên bãi tha ma đen kịt. Bãi tha ma ban đầu âm u chớp mắt biến thành nơi ấm áp tràn chứa tình người. Vô số tượng Phật lớn bé xuất hiện xoay vòng quanh, kinh văn chạy dọc cơ thể bọn họ. Mấy con quái vật dường như đã bị ảnh hưởng, như kẻ say trở nên lười biếng không hề có tính công kích. Vô Tràng Quân dây trước còn đang điên cuồng đuổi bắt Cao Dã giờ lại như cái gối bông mềm, quỳ rạp ra đất, mà Tiểu Phùng bên cạnh cũng vậy. Mọi người bị cảnh tượng rộng rãi trước mặt dọa há hốc mồm. Ngô Nguyệt vừa lo lắng vừa hưng phấn. Chúng ta có thể đi ra ngoài chưa? Dịch Thu Bạch, không biết, dừng một chút, hắn nói tiếp, mập mạp anh mau đi cởi chuông trên người Cao Dã xuống. Nhanh, mập mạp lập tức chạy về phía gã đàn ông. Đúng vào lúc này, giọng nói máy móc của hệ thống vọng đến từ xa. Chúc mừng người chơi 188 thành công tìm được tăng nhân. Nó sẽ dẫn ngài tìm được con đường mới, đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Lời vừa dứt, Ngô Nguyệt chỉ thấy ba phải chết lên được. Nhíu mày, đường mới là đường gì? Dịch Thu Bạch lắc đầu. Cao Dã được mập mạp nâng đến, khinh thường hắng giọng, dựa theo sự chó má của hệ thống, dịch xuôi câu vừa nãy là tao vừa đào hố cho chúng mày đấy. Liệu mà xuống, Dịch Thu Bạch đánh giá gã từ đầu đến đuôi. Người gã không chỗ nào hoàn chỉnh, quần áo rách dưới, chật vật hơn cả ăn mày. Nhưng đôi mắt Cao Dã sáng ngời, tràn ngập sức sống và hy vọng. Anh không sao chứ, Cao Dã, ổn, một chữ, ổn, biểu đạt kế hoạch lần này rất tốt, rất đáng được khen ngợi. Hai người cực kỳ ăn ý không nói lời thừa, dường như đều đồng tình đây là kết quả tốt nhất. Tiếng nhắc nhở từ hệ thống tan biến, một bóng người từ xa bước đến, đúng là bộ xương khô vừa hóa thành kim quang. Lúc trước người thì bẻ xương nó, người thì bứt đầu nó xuống làm đồ chơi. Giờ nhìn nó đầu đội mũ Phật, tay cầm thiền trượng, người khoác áo cà sa, nghiêm túc thẳng lưng, nội tâm không khỏi hơi dao động. Ngô Nguyệt lo lắng hỏi, anh Dã, trước đây chúng ta bạo hành nó, liệu nó có mang thù không? Cao Dã lắc đầu, nó là NPC. NPC không có tư tưởng, chỉ là đạo cụ thúc đẩy tình tiết. Nếu chúng ta hoàn thành điều kiện phó bản thì nó cũng chỉ biết nhường đường, sẽ không tự mua thêm phiền phức. Được gã giải thích, lòng Ngô Nguyệt thoáng kiên định. Thấy bộ xương khô càng ngày càng tới gần, mập mập lập tức giống to đưa kinh Vu Lan Bồn và quả Bồ Đề, cũng nói ra suy nghĩ đã ấp ủ từ lâu. Thánh nhân, chúng tôi xin được dâng lên ngài kinh Vu Lan Bồn và quả Bồ Đề. Mong thánh nhân siêu độ cho Vô Tràng Quân, giải cứu nó khỏi khổ sở, đạt được cuộc sống vĩnh hằng. Lời nói cực kỳ thuận tai. Ba người đồng thời quay phắt người lại. Mập mạp, nhìn tôi chi? Ngô Nguyệt, không ngờ mồm mép anh được phết. Mập mạp, ừ thì, đó không phải là thành quả 9 năm giáo dục bắt buộc à, mọi người. Bộ xương khô dừng trước mặt đám người, thờ ơ ngó qua đống đồ trong tay mập mạp. Mập mạp thầm nghĩ, chả nhẽ thành ý của anh ta chưa đủ. Xương cốt mập mạp mềm xuống, chắp tay lại thêm vài cái. Ngô Nguyệt hết nhìn nổi. Mập mạp, có cần nghiêm túc vậy không? Mập mạp hùng hồn dõng dạc. Đàn ông co được giãn được, chỉ cần có thể ra ngoài. Bảo tôi gọi nó là bố tôi cũng gọi. Lời vừa thốt ra, toàn dân khinh bỉ, cũng không biết là do bị thành ý đả động hay có nguyên nhân khác. Bộ xương khô đột nhiên nở nụ cười. Cao Dã khinh thường, ngu xuẩn vẫn hoàn ngu xuẩn. Dù mặc áo cà sa giả làm cao tăng cũng không thể đổi được cái thuộc tính ngu xuẩn. Mấy lời này hoàn toàn phóng thích ý ức đau buồn của bộ xương khô. Cầm nó cứng đờ, mập mạp đứng dậy nói. Hướng đi cốt truyện không đúng. Bộ xương khô chỉnh cái cầm ngay ngắn. Mở miệng nói tiếng người. Cốt truyện không xảy ra vấn đề. Lần nữa mập mạp bùng lên hy vọng. Vậy bọn tôi có thể rời khỏi đây sao? Đương nhiên. Ngày 15 dâng kinh Vu Lan Bồn. Cúng trái cây tươi. Tìm tăng nhân làm phép. Về lý thuyết hẳn là có thể rời đi. Nghe ra lời nó có ẩn ý. Dịch Thu Bạch nhíu mày. Vậy còn thực tế. Bộ xương khô lại cười. Chỉ vào hắn với Cao Dã. Dùng giọng điệu đê tiện hèn mọn lớn tiếng. Bọn họ có thể đi nhưng hai chúng mày thì không được. Bởi lẽ Bần Tăng không định thả hai chúng mày. Dịch Thu Bạch. Cao Dã, a ha ha ha, thù lớn được báo. Bộ xương khô xoay thanh thiền trượng 180 độ. Khoa tay múa chân rít gào. Liệu khi chúng mày bẻ xương bố, vặt đầu bố làm bóng đá thì có từng nghĩ đến chuyện bố lợi hại như vậy không? Cao Dã khoanh tay, Dịch Thu Bạch chống nạnh. Ngô Nguyệt nhỏ giọng, anh Dã, anh bảo NPC ngu cơ mà. Sao nó thù hẳn anh kinh thế? Mập mạp. Quả nhiên không phải NPC gì đứng đắn. Mẹ kiếp hai thằng xẻo kia. Muốn mời bố mày siêu độ vô tràng quân á hả? Đéo có cửa đâu. Sự nhẫn nại của Cao Dã đã hết từ lúc buộc trên lưng quái vật. Giận điên đạp bay nó. Bộ xương khô uốn éo rơi xuống đất thành đống vụn trắng. Nháy mắt hợp lại thành hình. Vừa rồi mày nói bọn tao đã hoàn thành điều kiện. Có thể qua cửa. Nếu mày cố tình giữ bọn tao lại. Hệ thống chắc chắn sẽ không cấp quyền cho NPC. Vì vậy bọn tao vẫn có cơ hội rời khỏi đây đúng không? Đúng vậy. Cho nên Bần Tăng dự định tặng chúng mày thêm hai món. Hai món gì? Một đĩa xúc xích ngỗng giòn. Một đĩa thịt lừa tưới. Cao Dã nhìn Dịch Thu Bạch. Lắc đầu nói. Tôi không biết nấu ăn. Bộ xương khô. Mày nghĩ nhiều rồi. Thức ăn chính là bọn mày. Nghe được hai chữ, thức ăn, chuông báo động trong đầu hai người vang lên. Đúng như dự đoán, bộ xương khô hào hứng giải thích. Mẹ của Mục Liên, phu nhân Thanh Đề lúc còn sống cực kỳ tham ăn. Thủ đoạn giết mổ gia súc tàn nhẫn đến cùng cực. Chúng mày mời Bần Tăng siêu độ bà ta. Vậy thì hãy thay mấy con vật đó vào địa ngục. Nếu có thể trốn thoát trước đêm nay thì Bần Tăng sẽ thả người. Bằng không cứ ở đó sống kiếp xúc vật đi. Dịch Thu Bạch, mày muốn tăng độ khó phó bản. Bộ xương khô, cửa ải này nằm trong phạm vi hệ thống. Bần Tăng có thẩm quyền thực hiện. Dịch Thu Bạch im lặng. Bộ xương khô hưng phấn nói cho bọn họ cách làm hai món ăn kia. Cách làm ruột ngỗng giòn. Chọn ngỗng sống, lấy dao rạch vòng quanh hậu môn sau đó dùng ngón trỏ mạnh mẽ rút ruột ra sẽ thu được ruột ngỗng tươi mới. Cách làm thịt lừa tưới. Cố định con lừa sống bên cạnh súp cũ đang sôi. Khách hàng ăn phần nào trên con lừa thì người nấu sẽ đổ nước sôi vào phần được chọn để nhổ sạch lông rồi cắt phần đó ra mặc cho con lừa gáo. Thét, nghe nó giới thiệu xong. Toàn thân Ngô Nguyệt da gà da vịt nổi ầm ầm. Run rẩy thốt lên. Quá tàn nhẫn. Mập mạp cũng gật đầu. Quá biến thái. Cho dù tố chất tâm lý của Cao Dã mạnh mẽ đến đâu. Giờ phút này cũng không chịu nổi. Xanh mặt hỏi. Mày muốn bọn tao biến thành ngỗng với lừa. Bộ xương khô phấn chấn búng tay tanh tách. Vui vẻ không? Bất ngờ không? Cao Dã. Vui vui cái mà cha mày. Không để ý tới biểu cảm vặn vẹo của cả đám. Bộ xương khô nhanh nhẹn nhặt kinh Vu Lan Bồn lẩm bẩm đọc thần chú. Cao Dã và Dịch Thu Bạch còn chưa kịp phản ứng đã bị sức mạnh khổng lồ hấp dẫn. Ngay sau đó hai người cuốn theo lỗ đen đột nhiên xuất hiện trên quyển kinh Vu Lan Bồn. Rơi xuống vực sâu vô tận. Bộ xương khô thiếu đòn vươn tay làm điệu hôn gió. Mập mạp không nhịn nổi nữa. Giơ chân dồn sức đạp bay nó. xương cốt rơi là tả. Cách chương.